Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4793. Xuất phát. Đạo binh rốt cục xuất hiện. Đối với Thiên Vũ Thần Quân đến nói đương nhiên là chuyện tốt. Đối với chuyện này hắn cũng là phi thường có nắm chắc. Đạo binh xuất thế, kia tất nhiên còn là vật vô chủ. Đến thời điểm tranh đoạt người toàn bộ hội là chí tôn. Thiên Tà Ma Tôn là cái cường đại đối thủ. Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy, nếu như tất cả mọi người dùng ra át chủ bài tình huống, chính mình có lẽ còn là hội càng mạnh kia một điểm. Có thể Bạch Vũ Triết bên kia, hiện tại tăng thêm Hỏa Phượng về sau, thực lực có thể là còn mạnh hơn hắn một ít. Huống chi hiện tại Hỏa Phượng đã là chí tôn cảnh đỉnh phong. Có thể nói là trừ hắn cùng Thiên Tà Ma Tôn bên ngoài tối cường giả. Nhưng là, liền tranh đoạt đạo binh chuyện này bên trên, Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Chỉ cần đạo binh xuất thế, kia liền nhất định là chính mình. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì hắn đã nắm giữ thiên đạo hạt giống. Ở một mức độ nào đó, có thể khống chế đạo binh tồn tại. Còn có, cá thể cường đại, so sánh khởi nhân số ưu thế. Một ít thời điểm kỳ thật hẳn là càng có lợi hơn một ít. Liền trước đó, Thiên Vũ Thần Quân kỳ thật còn có đang nghĩ, Bạch Vũ Triết trong tay thật không có đạo binh sao? Mặc dù hắn cũng thấy tận mắt Thiên Tà Ma Tôn cùng Hỏa Phượng nói tới sợi dây kia. Xác thực không phải đạo binh, có thể trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Mà bây giờ, hắn rốt cục không còn hoài nghi. Đạo binh chính là còn không có xuất thế. Hiện tại không cũng sắp muốn ra sao? Nghĩ đến cái này, Thiên Vũ Thần Quân một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Lập tức liền đứng dậy hướng Thánh Tuyền Sơn phương hướng mà đi. Cái này hai vị đến nay thần giới cường đại nhất chí tôn. Tại cảm ứng được đạo binh sắp lúc xuất thế, không hẹn mà gặp làm ra đồng dạng quyết định. Ngay lập tức đi tới đạo binh xuất thế địa phương. Hắn nhóm hiện tại kỳ thật cũng còn không biết cụ thể địa điểm ở nơi nào. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần thuận cảm ứng của mình đi qua, liền nhất định có thể tìm tới địa phương. Mà Tử Tiêu Cung bên trong, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả, còn có Hỏa Phượng cái này ba vị trí tôn cũng đồng thời cảm ứng được cỗ ba động này. Bất quá so sánh hai vị khác đến nói, hắn nhóm ba vị là hoàn toàn biết đây là có chuyện gì. Cho nên liền tương đối bình tĩnh. Vũ Triết thật đúng là thành công. Cái này trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ tại toàn bộ thần giới lịch sử đều có thể xếp hàng trên. Thiên Cơ Tôn Giả mỉm cười tán thưởng một cái, đây cũng là hắn phi thường nhận đồng. Loại chuyện này có thể thành công, mấu chốt nhất đương nhiên là đạo binh. Có thể nếu như chỉ là đạo binh, tuyệt đối không tạo được loại cảnh tượng này. Dù là giao cho Cổ Nguyên, khả năng cũng vô pháp hoàn thành. Trận pháp đại tông sư cái gì, cùng chí tôn liền không thái nhất dạng. Mặc dù số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, cũng không giống như chí tôn như thế. Số bình quân trăm vạn năm đều không ra một cái, mà trận pháp xuất phàm vào tháng người, bình quân 450 vạn năm liền có thể ra một cái. Cổ Nguyên kỳ thật cũng là một trong số đó, nhưng là trận pháp đại tông sư, mệnh khẳng định là không có chí tôn dài như vậy. Dù sao hắn nhóm khẳng định dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn một ít. Đúng vậy a, chúng ta cũng lên đường thôi, không thể đến quá muộn. Thiên Lam Đại Đế cũng cười nói ra, chỉ cần giải quyết Thiên Vũ Thần Quân, ta liền rời đi Tử Tiêu Cung hồi Ngô Đồng Lĩnh. Hỏa Phượng cũng truyền âm nói một câu, hắn tại Tử Tiêu Cung thời gian kỳ thật còn không dài. Có thể hắn thực tại là không có tập quen. Hoàn cảnh nơi này mặc dù cũng rất tốt, bình thường cũng không có người tới quấy rầy hắn. Có thể hắn chính là biết mình chung quanh tất cả đều là nhân loại, cái kia cũng không có thư thái. hắn thích thanh tịnh, còn có chính là hoàn cảnh nơi này cho dù tốt, đối Hỏa Phượng đến nói, cũng kém xa tít tắp Ngô Đồng Lĩnh, cho nên hắn ước gì Thiên Vũ Thần Quân chết sớm, để cho mình trở về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN